FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, vận mệnh gặp nhau. Ngay tại đen đỏ song phương đều chú ý Senkho đánh với Kana một trận lúc. Nữ trang đại lão Erfu cũng không cam chịu tịch mịch muốn làm gây sự. Erfu Master Selenai là cái biến thái run ép. Suốt ngày tìm cơ hội đem Erfu cột. Các loại bổ ma, dựa theo bình thường phát triển. Hẳn là Erfu bị hắn Master tách ra thẳng. Thậm chí biến thành run M. Đáng tiếc Erfu là ai? Hắn thế nhưng là nữ trang đại lão. Trời sinh cong, làm sao có thể tách ra thẳng? Đối mặt một cái thoát đến chỉ còn lại nội y. Dáng người trước sau lồi lõm xinh đẹp ngự tỷ. Erfu thế mà nhìn như không thấy. Nhàm chán chỉ ngáp. Thật vất vả thoát khỏi run ép ngự tỷ dây dưa. Erfu đang khẽ hát tại trong thành bảo đi dạo. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Cả người lên chỉ mặc một kiện góc bẹt quần đáng yêu nam hài tử đang nằm dạp trên mặt đất. Tên này mọc ra một bộ trời sinh tiểu thụ mặt thiếu niên chính là nguyên tắc nam chính. Một cái một lần tình cờ ra đời bản thân ý thức. Từ bồi dưỡng bình bên trong trốn tới người nhân tạo. Erfu sáng lên vui sướng chạy tới. Dùng ngón tay điểm một cái hắn, người không mặc quần áo. Cẩn thận bị cảm nha tương đương, mau cứu ta. Thiếu niên phát ra một tiếng gào thét. Cái nhìn kia phảng phất như là mệnh chung chú định gặp nhau. Đây hết thảy đều là vận mệnh lựa chọn. Thiếu niên cái kia như là gặp nạn cừu non đáng thương bộ dáng lập tức tựa như tia chớp đánh chúng. Vào Astolfo nội tâm, thế là... Salemanya đại đế 12 dũng sĩ một trong Astolfo làm ra ảnh hưởng hắn cả đời quyết định. Quyết định, ta cứu ngươi. Nói đem thiếu niên lập tức khiêng. Lúc này, Erfu trí thông minh đột nhiên thượng tuyến. Hắn không có đem thiếu niên giấu ở trong phòng của mình. Ngược lại đem hắn dẫn tới một cái để cho người ta không tưởng được. Lại là một cái duy nhất khả năng viện trợ hắn người trong phòng. Gian phòng này chủ nhân chính là Kiron, làm thần thoại Hy Lạp bên trong, chúng anh hùng đạo sư Kiron, phương châm giáo dục có thể nói là cùng Skathat hoàn toàn tương phản loại hình. Skathat phương thức giáo dục là thiết huyết Sparta thức, để đệ tử thân thể tự nhiên mà vậy nhớ kỹ các loại kỹ xảo. Mà Kiron phương thức giáo dục lại hết sức ôn hòa, hắn không chỉ có sẽ dạy thụ học sinh các loại kỹ xảo. Đồng thời cũng biết kiên nhẫn dạy bảo bọn hắn đạo lý làm người. Có thể nói là thầy tốt bạn hiền điển hình. Bởi vậy, nếu nói cái này toàn bộ trong thành bảo, ai sẽ đối với một cái người nhân tạo thiếu niên biểu hiện ra thiện ý? Chỉ sợ chỉ có Kiron một người. Có lẽ còn muốn tăng thêm hắn Master. Vị kia ngồi tại trên xe lan. Hoàn toàn không giống như là ma thuật sư thiện lương thiếu nữ Fiore. Trí thông minh thượng tiến Erfu lần này lại là chọn đúng người. Kiron chẳng những chứa chấp bọn hắn, còn lợi dụng y thuật của mình cho người nhân tạo thiếu niên làm trị liệu đơn giản. Như vậy ngươi tiếp xuống định làm như thế nào? Rider, khi người nhân tạo thiếu niên mệt mỏi ngủ thiếp đi về sau. Kiron xoay người nhìn về phía Erfu. Cái này, cái kia, chấm ngoặc kép, đối mặt Kiron ánh mắt dò xét. Erfu trí thông minh phảng phất lại hạ tuyến. Hắn một mặt chột dạ nhìn chung quanh. Kiron bất đắc dĩ thở dài, ngươi hẳn phải biết đi. Caster đang tìm đứa bé này. Một khi bị người phát hiện là ngươi vụng trộm giấu kín hắn. Sẽ phát sinh cái gì không cần ta nói cái gì đi. Nghĩ đến cái kia biến thái lão bà các loại buồn. Nôn thủ đoạn, Erfu lập tức như là mèo con dùng mình một cái. Tuyệt đối không được. Erfu hai tay để ở trước ngực đánh lớn xiên. Đúng rồi, chỉ cần không bị người phát hiện. Đem hắn vụng trộm đưa ra ngoài không phải tốt à? Erfu đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Dùng nắm đấm nện vào lòng bàn tay của mình. Ngươi là chăm chú. Nói nghiêm trọng một điểm. Cái này thế nhưng là phản loạn hành vi. Kiron trên mặt không khỏi nghiêm túc lên. Như chim ưng con mắt nhìn thẳng Astolfo hai mắt. Ta đã quyết định. Đứa nhỏ này hướng ta nhờ giúp đỡ, mà ta đáp ứng, nhất định phải cứu vớt đứa nhỏ này. Thời khắc này Astolfo ánh mắt kiên định không thay đổi, ẩn chứa trong đó rực rỡ để cho người ta không khỏi vì đó động dung. Nhìn xem không giống với dĩ vãng đậu bỉ hình tượng ơ phu. Để cao khiết linh hồn lấp lánh rực rỡ để Kiron vị này vô số đại anh hùng đạo sư cũng vì đó rung. Động, tốt a, đã ngươi như thế quyết định. Như vậy ít nhất chờ đứa nhỏ này thương thế cùng thể lực khôi phục hoàn toàn đi. Nơi này trước mắt coi như an toàn. Như vậy thì nhờ ngươi nha. Kiron tương đương, một bên khác. Tại Senkho theo đề nghị. Hắn cùng Jin Dark hai người cũng không tiến vào Triforce. Mà là dừng lại tại 20 km bên ngoài vùng ngoại ô. Khoảng cách này phiếu đến thập phần vi diệu. Phe đen nếu là toàn thể xuất động quy mô tiến công. Thì hai người rất dễ dàng liền có thể đào thoát. Đồng thời nếu như lại Triforce xảy ra chiến đấu. Hai người lại có thể rất nhanh tham gia trong đó. Vì để cho Senkho trên người bỏng có thể mau chóng khôi phục. Jin Dark đang chuẩn bị lựa chọn đem có kỹ năng, thánh nhân, năng lực xác định là chế tác thánh. Hai vải bố, Senkho lập tức ngăn lại nàng. Trong lòng ta Frank thánh nữ, vĩnh viễn là cái kia quơ cờ xí tại phía trước chỉ dẫn đám người thân ảnh. Chấm ngoặc kép, khi Senkho trong ánh mắt mang theo hướng tới. Nói ra câu nói này thời điểm, Jin Dark ánh mắt không khỏi có chút dao động. Bất quá nàng cuối cùng hay là nghe theo Senkho đề nghị. Dùng thánh nhân, kỹ năng tăng cường, lãnh đạo lực, năng lực. Làm cho từ cấp C đề thăng làm cấp B. Đẳng cấp này đã có thể cùng lấy được 12 trận đại chiến thắng lợi. Đem Anh quốc đẩy lên vinh quang chi đỉnh. Vị kia không hiểu lòng người chăn bông vương cùng so sánh. Tại đi lên liền chỉ có như là đại đế như vậy. Tung hoành tứ hải. Đánh xuống to như vậy cương vực truyền kỳ quân chủ mới có thể đạt tới cấp bậc. Thánh hài vải bố tất cả công hiệu đều có thể thông qua hối đoái hệ thống cửa hàng dược thủy đi đến. Một cái là dùng tiền liền có thể mua được đồ vật. Một cái là tăng lên độ khó cực lớn hàng không bán. Chọn cái nào tự nhiên không cần nhiều lời. Nhìn ra Jin Dark vẫn còn có chút lo lắng trên người hắn bỏng. Senkho mừng thầm trong lòng đồng thời. Trực tiếp từ trong hệ thống hối đoái ra một bình trị liệu dược thủy. Chứa từ trong ngực móc ra dáng vẻ. Uống vào. Rất nhanh. Không đến nửa giờ Senkho trên người bỏng đã tốt 7-8 phần. Jin Dark lúc này mới yên lòng lại. Ngây thơ hiền lành Jin Dark làm sao biết. Cái tốc độ này hay là hắn cực độ ức chế kết quả. Cự nhân Mystic cốt tăng thêm cao cấp trị liệu dược thủy. Có thể làm cho hắn tại một phút bên trong khôi phục lại không bị thương chút nào trạng thái. Đúng lúc này, Jin Dark đột nhiên hai mắt vô thần nhìn về phía trước. Một lát sau mới hồi phục tinh thần lại. Senkho thấy cảnh này lập tức ánh mắt ngưng tụ. Đây là gợi ý kỹ năng phát động tình cảnh. Quả nhiên, Jin Dark lấy lại tinh thần. Lập tức trên mặt nghi hoặc nói ra. Ta thế mà thấy được phe đen trận doanh tại nội chiến. Lần này chén thánh chiến tranh đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn qua nguyên tác anime Senkho đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Thậm chí hắn cũng hoài nghi. Những thứ này, gợi ý, nội dung là Jin Dark chủ tử. Ý chí lực cố ý thả cho nàng nhìn. Mục đích tự nhiên là dẫn dụ nàng cùng cơ ca gặp nhau nha. Cái gì thần kỳ hiện lên ở phương Đông, đặt ở thế giới chân thật bên trong chỉ là một câu nói đùa. Senkho cảm thấy chân chính cõng nổi người hẳn là hai đại ức chế lực. Chỉ vì cuối cùng xích lại bởi vì thay đổi Siegfried hội tụ tà long chi huyết trái tim hóa thân. Thành tà long pháp nia, sau đó mang đi chén thánh. Tiến vào thế giới cạnh ngoài. Nghe lời, có tinh thần trọng nghĩa. Còn có thể biến thân tà long. Hoàn thành sứ mệnh xích đối với ức chế lực. Nhất là Gaia tiểu la lị tới nói đơn giản chính là tuyệt hảo tay chân. Làm sao lại buông tha? Về phần ngày nào đó thật thiện lương Jin, tự nhiên là bị nhà mình lão bản bán, trở thành thi triển mỹ nhân kế đạo cụ nha. Senkho thậm chí hoài nghi, Jin đặc tại đối mặt xích thời gian biểu hiện giống như là giảm trí. Chính là ức chế lực ở sau lưng giở trò quỷ, mà lại thân là các servant phía sau đại lão bản. Ức chế lực giả mạo Jin đặc tín ngưỡng chủ, thực sự không nên quá dễ dàng. Đại thế không thể đổi. Xích trở thành cùng loại thủ hộ giả tồn tại. tiến về thế giới cạnh ngoài đã là cố định hạng mục công việc. Trừ phi Senkho thực lực có thể treo lên đánh hai đại ức chế lực. Nếu không muốn cải biến cái này cố định hạng mục công việc không khác lấy trứng chọi đá. Senkho mới sẽ không ngốc như vậy. Không có cứu vớt lão bà Jin không nói. Ngược lại đem bản thân mắc vào. Đại thế không thể đổi. Tiểu thế lại có thể biến đổi. Liền lấy lần này đại chén thánh tới nói. Một khi bị Amakusa ưng thuận để toàn bộ nhân loại đều hoàn thành linh hồn thực thể hóa nguyện vọng. Ức chế lực tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem đại chén thánh ném tới người bình thường tiếp. Xúc không đến địa phương. Về phần nơi này là thế giới cạnh ngoài hay là những địa phương nào khác. Thậm chí là thế giới khác. Các nàng liền không quan tâm. Đồng lý, quy tắc này đặt ở xích trên thân cũng giống như nhau. Ức chế lực muốn, chỉ là một cái nghe lời. Cường lực tay chân. Về phần cái này tay chân có phải hay không có thể biến long. Hướng giới tính là cong là thẳng. Căn bản không quan trọng gì. Bên này để Senkho có đường lùi. Nghĩ đến nơi này, Senkho không khỏi nhìn một chút trong chữ vật không gian viên kia tản ra như là thái dương quang. Huy trái tim, trốn tránh là trốn tránh không được. Chỉ có thể tích cực đi đối mặt. Nhìn xem biểu lộ nghi hoặc không hiểu Jin Dark. Senkho đề nghị, đã có nghi vấn, cái kia tự mình đi xác nhận không phải tốt. Người nói đúng, như vậy buổi tối ta liền tiến về IZZD Millennia tòa thành ngoại vi rừng rậm. Vậy ngươi, chấm ngoặc kép, Jin Dark nói nơi này lại do dự. Hiển nhiên là không muốn đem Senkho liên lụy vào. Chúng ta bây giờ cũng đã coi là bằng hữu. Hoặc là nói chiến hữu đi. Đã như vậy, có cái gì liền cùng nhau đối mặt đi. Mà lại, chỗ kia quá mức tới gần IZZD Millennia đại bản doanh. Vạn nhất phe đen Servant toàn thể xuất động. Vây công ngươi, hai người cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dù nói thế nào, ta cũng là đánh bại vị kia Thái Dương thần chi tử nam nhân. Sẽ không kéo ngươi chân sau. Senkho một phen, nói rất có lý có theo. Để Jin Dark tin phục, Jin Dark cũng không già mồm lập tức gật gật đầu. Như vậy thì xin đem lực lượng của ngươi cho. Ta mượn đi, tuân mệnh, ta thân yêu thánh nữ điện hạ. Senkho một tay phật ngực, thì lễ một cái, chỉ là Senkho xưng hô. Không khỏi lại để cho Jin Dark hai má đỏ lên. Jin Dark sở dĩ đơn giản như vậy liền đáp ứng Senkho đề nghị. Có lẽ là bởi vì lần này chén thánh chiến tranh dị thường điểm thực sự quá nhiều. Nhất là phe đỏ tập kích đã cơ bản xác nhận Senkho nói. Đen như vậy phương có thể hay không cũng không tuân thủ quy tắc hướng nàng khởi xướng tiến công. Cái này khó nói. Xuất lĩnh nước Pháp yếu gà đem England đánh cho hoa rơi nước chảy truyền kỳ tướng lĩnh. Có không có mất trí quầng sáng ảnh hưởng. Jin Dark tự nhiên minh bạch. Tại trận này triển khai quỷ dị chén thánh đại chiến bên trong. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện tuyệt đối là có cần phải. Bất quá bây giờ khoảng cách mặt trời lặn thời gian còn vì thời thượng sớm. Thế là Senkho lần nữa tế ra dược vương cha hắn cường đại thực lực. Đem Jin Dark cho ăn trọn vẹn, là sinh vật trên ý nghĩa, không phải khỏe mạnh giáo dục lên. Xin đừng nên nghĩ sai, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.